Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, Hưu Quạnh Hàn Thiến Thiến. Sở Phong còn tại cùng Hàn Thiến Thiến giao lưu. Hai người linh hồn cứ như vậy đối mặt. Cảm giác 10 phần kỳ diệu. So với thân thể, thêm ra đến một loại vận vị. Ngươi còn nhìn. Hàn Thiến Thiến lạnh hừ một tiếng, 10 phần không vui, ta muốn đi, ngươi cũng không cho ta đi à. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Đúng vào lúc này, Sở Tích Tuyết mở cửa, nhìn đến bên trong tràng cảnh, rít lên một tiếng, vội vàng lại đóng cửa lại. Bên ngoài có người gọi. Chuyện gì xảy ra? Hàn Thiến Thiến hơi nghi hoặc một chút. Xem ra cũng không biết mình y phục đã bởi vì quá nóng bị toàn bộ trút bỏ sự tình. Nhưng là Sở Phong nhưng trong lòng siết chặt. Vừa mời hắn cho Hàn Thiến Thiến ăn hỏa thánh châu thời điểm. Có thể không đóng cửa. Dù sao về sau ngoài ý muốn ai có thể dự liệu được. Hàn Thiến Thiến hiện tại còn không mảnh vải che thân địa ôm lấy chính mình đâu. Sở Tích Tuyết nhà đầu kia. Sẽ không phải là hiện tại vào đi. Nếu là thật tiến đến, hắn cùng Hàn Thiến Thiến bộ dáng chẳng phải đều bị Sở Tích Tuyết nhìn đến sao? Nghĩ được như vậy, Sở Phong cảm giác toàn thân lạnh lẽo, không còn làm bất kỳ giải thích nào, vội vàng rời đi Hàn Thiến Thiến thân thể, trở về bản thể. Làm sao Tiểu Tuyết Tuyết? Lòng Bích Cầm có chút bối rối. Chẳng lẽ Sở Phong còn có thể đem nữ nhân kia ăn hay sao? Sau đó, tại Sở Tích Tuyết bụng mặt ngồi xổm ở bên cạnh thời điểm. Nàng lại đem cửa mở ra. Vừa vặn, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đều vào lúc này mở mắt ra. Lần này cũng không phải là Long Bích Cầm một người gọi. Ba người đều kêu to lên. Sở Phong ngươi cái thối lưu manh. Long Bích Cầm hét lên một tiếng. Không có trải qua nhân sự nàng, cũng vội vàng đóng cửa lại, ngồi xổm ở Sở Tích Tuyết bên cạnh, che mắt, dường như nhìn đến ô nhiễm ánh mắt đồ vật một dạng. Lúc này thời điểm, Hàn Thiến Thiến tiếng thét chói tai chậm rãi yếu bớt đi xuống. Ý thức được chính mình còn tại Sở Phong trong ngực, nàng gấp vội vàng buông tay ra. Sở Phong nhìn một chút, thì ý thức được đại sự không ổn. Vội vàng đem tầm mắt rời. Hàn Thiến Thiến cũng bối rối cuộn mình lên. Dùng tóc đem đại bộ phận phong cảnh đều che lại. Ngươi còn nhìn. Nàng có chút tức hổn hển. Tốt tốt tốt. Ta không nhìn. Sở Phong tằng hắng một cái. Xoay người sang chỗ khác. Nhưng là hắn cũng là nam nhân bình thường a. Bị Hàn Thiến Thiến dạng này áp chế một trận. Trong lòng của hắn đã sớm như là vạn mã lao nhanh một dạng nóng nảy. Đem y phục lấy tới cho ta. Hàn Thiến Thiến cắn răng nói ra. Sở Phong không dám phản bác. Đem Hàn Thiến Thiến y phục đều ném đi qua. Chính mình đứng ở một bên. Cực lực áp chế chính mình một ít ý nghĩ. Hiện tại hắn có chút buồn rầu. Theo vừa mới hắn liền bắt đầu suy nghĩ. Các loại Hàn Thiến Thiến biết mình thân thể cũng không mảnh vải che thân tại trong ngực hắn chui. Thời điểm, nên làm như thế nào đi giải thích? Hiện tại ngược lại tốt. Hàn Thiến Thiến căn bản cũng không giải thích cho hắn cơ hội. Tốt, ngươi có thể quay người. Hàn Thiến Thiến thanh âm truyền đến. Sở Phong lại lúng túng tằng hắng một cái. Lúc này mới chuyển tới. Vừa hay nhìn thấy một trương tinh xảo mặt. Sắp dán ở trên người hắn. Hàn Thiến Thiến vậy mà chủ động đứng tại Sở Phong trước mặt. Mà lại thân thủ liền muốn cho Sở Phong một bàn tay. Lại bị Sở Phong một chào. Đem nàng trắng nõn cổ tay ngọc chăm chú bóp chặt. Sở Phong, ngươi dám thoát y phục của ta. Hàn Thiến Thiến cơ hồ muốn điên. Nàng luôn luôn giữ mình trong sạch. Liền xem như ưa thích Sở Phong. Cũng không thể hiện tại thì làm loại chuyện này a. Oan uổng a, không phải ta làm. Sở Phong cảm giác mình đầu đều một vòng to. Trong phòng thì hai người chúng ta. Không phải ngươi làm còn có thể là chính ta làm gì. Hàn Thiến Thiến trong hốc mắt hơi có chút vũ khí, liền xem như nàng bình thường cao lạnh cậy mạnh, cũng tiếp nhận không dạng này sự thật. Nếu như ta nói thật là ngươi, ngươi có tin hay không? Sở Phong bất đắc dĩ giải thích nói, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Hàn Thiến Thiến cắn răng một cái, không cần phải nói, nhất định là sẽ không tin tưởng. Tốt, a, đúng là ta làm, bất quá ngươi cũng biết, đây là vì trị bệnh cho ngươi, ta không có hắn ý tứ. Sở Phong chỉ có thể kiên trì giải thích, chẳng lẽ chữa bệnh thì muốn như vậy à? Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến thanh âm càng ngày càng nhỏ, sắc mặt đã hoàn toàn đỏ bừng. Nàng vừa mới vậy mà không mảnh vải che thân địa trực tiếp chui vào Sở Phong trong ngực. Chỉ cần là nữ nhân liền sẽ thẹn thùng. Mà lại, vừa mới hai người bọn họ linh hồn cũng đã thẳng thắn tướng gặp một lần. Giữa linh hồn câu thông nhưng khác biệt tại thân thể. Đó là tinh thần tầng thứ câu thông. So với thân thể càng thêm chân thực, sẽ trực tiếp hình thành lạc ấn, khắc ở trong linh hồn. Hôm nay trong thân thể tràng cảnh, nàng cả một đời đều quên không. Càng là suy nghĩ, nàng thì càng thẹn thùng. Hàn Thiến Thiến trước kia cũng thẹn thùng qua, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là sắc mặt hơi chút biến một chút. Cũng không có hiện tại khoa trương như vậy. Nhìn lấy một cái băng sơn mỹ nhân lộ ra loại này tiểu nữ tử thần thái, Sở Phong cũng có chút ý động. Trên thực tế ngươi dạng này thì rất tốt. Làm gì suốt ngày nắm chặt lấy một khuôn mặt? Sở Phong nghiêm mặt nói ra. Vừa mới nói xong, Hàn Thiến Thiến đã lạnh hừ một tiếng, sắc mặt lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hôm nay sự tình nguyên nhân gây ra tại ta, ta tha cho ngươi một cái mạng. Sắc trời không còn sớm, ta nên trở về nhà. Không phải vậy cha ta muốn lo lắng. Nói xong, Hàn Thiến Thiến đem cửa mở ra. Dưới chân bỗng nhiên ở giữa một trận, Sở Tích Tuyết cùng Long Bích cầm hai cái nha đầu chính ngồi chồm hổm trên mặt đất che mắt. Sở Tích Tuyết trong miệng còn tại trầm thấp địa trầm ngâm. Thối Sở Phong, thối Sở Phong, thối Sở Phong, chấm ngoặc kép, Long Bích cầm càng thêm trực tiếp. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, liên tiếp, thối lưu manh, mắng ra. Vừa mới hai người kia vào cửa, đã đem Hàn Thiến Thiến nhìn hết. Đương nhiên, đồng dạng thân là nữ hài tử, Hàn Thiến Thiến là không sợ các nàng xem, nhưng là dù sao bên cạnh còn có một cái Sở Phong. Cho nên cả kiện sự tình thì thêm ra đến một loại nồng đậm, gian tình, vị đạo. Sở Tích Tuyết, vừa mới sự tình, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nói một nửa liền có chút nghẹt ngào. Không biết sự kiện này nên cái kia giải thích thế nào. Ngươi đi ra a. Hàn Thiến Thiến đứng người lên, cố giả bộ kiên cường, trên mặt mang cười, nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại có một loại địch ý. Tiểu tỷ tỷ, vừa mới cái này thối lưu manh không có đối ngươi làm cái gì đi. Long Bích cầm thì là nhìn chằm chằm Sở Phong, trong ánh mắt giống như là có một thanh đao, muốn đem Sở Phong cho ngàn đao bầm thây một dạng. Các ngươi hiểu lầm, vừa mới Sở Phong cho ta xem một chút bệnh. Hàn Thiến Thiến giờ khóc giờ cười. Sở Tích Tuyết vốn đang không tin, nhưng nhìn đến Hàn Thiến Thiến trên đầu lại có một luồng tóc đen thời điểm, nàng thì hoàn toàn tin. Tuy nhiên chỉ có một luồng, lại vô cùng dễ thấy. Người bệnh thật tốt, nàng hơi kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến vừa mới tràng cảnh, nàng vẫn còn có chút bực mình. Thối Sở Phong, ngươi vậy mà thừa dịp xem bệnh thời điểm ăn Hàn Thiến Thiến đậu hũ. Đúng đấy, ngươi thứ cặn bã nam, chân đạp hai đầu thuyền, đều đã cho nữ hài kia mua nhẫn kim cương, còn khắp nơi lưu tình. Long Bích Cầm cũng mở miệng hát đệm, ngươi cho Hạ Vũ Phỉ mua giới chỉ. Hàn Thiến Thiến ngữ khí tuy nhiên bình thản, bất quá nhãn thần bên trong khó tránh khỏi có chút hiu quạnh. Thân thể ta không thoải mái, đi về trước, không còn cùng Sở Phong nói thêm cái gì. Nàng một người rời đi, bóng người hiu quạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.